hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, Tam Quốc chi tranh, chương 951, Tam Quốc chi tranh áo bào cho lão nhân, không có vấn đề nói. Bổn chàng chiến dịch, đem với 60 giây sau chính thức bắt đầu, có thần dân nhịn không được lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng là đều bị giám sát quan lấy quấy nhiễu trò chơi vì từ cự tuyệt trả lời. Xem ra trừ quy tắc ở ngoài, về trong trò chơi chi tiết, yêu cầu chính bọn họ đi thăm dò. Giám sát quan thân ảnh dần dần biến mất, theo sau không trung vang lên một tiếng nhẹ tế tích. Bắt đầu đếm ngược, 60 giây, Phó Diệu Tuyết nói. Nàng đồng hồ thượng có nhắc nhở. Trần Huệ hỏi, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Nghiêm Thanh Văn nói, vừa rồi giám sát quan nói nơi này là một cái biên trường vì 300 mễ hình tam giác. Như vậy lãnh địa cùng sở hữu 36 khối. Chúng ta đầu tiên đến biết rõ ràng toàn cục bản đồ là cái dạng gì. Mới có thể làm hành động bố trí, vậy trước thăm dò địa hình đi, Đỗ Lai nói. Có thể thử chiếm lĩnh cùng nơi này giáp giới tam khối lãnh địa. Kia hai cái quốc phương hiện tại nhất định cũng suy nghĩ biện pháp tranh đoạt lãnh địa. Chiến dịch thời gian có 36 tiếng đồng hồ. Chúng ta không cần phải gấp gáp theo chân bọn họ đoạt. Trước lấy quen thuộc hoàn cảnh là chủ tuy nói quốc phương là Phó Diệu Tuyết. Nhưng toàn bộ đội ngũ quyền chỉ huy trên cơ bản dựa Đỗ Lai. Hắn đem 10 người chia làm tam bát. Mỗi người trước ngực đừng một chi sách tay bộ đàm. Tam tổ nhân mã phân biệt chiều lãnh địa ba phương hướng nhanh chóng tới gần. Một phút đồng hồ chuẩn bị thời gian giây lát lướt qua. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết, Leonid một tổ, vừa đến biên giới tuyến, liền nghe thấy bộ đàm truyền đến Nghiêm Thanh Văn thanh âm. Ta bên này là tử lộ, có một tầng nhìn không thấy cái chắn ngăn cản chúng ta qua đi. Mạnh mẽ quá giới nói. Đồng hồ thượng sẽ xuất hiện cảnh cáo icon, Nghiêm Thanh Văn nói âm vừa ra. Một khác tổ Trần Huệ cũng phản ứng tương đồng tao ngộ. Ta bên này cũng là. Đồng hồ thượng xuất hiện cảnh cáo nhắc nhở. Bên này hẳn là đã tới rồi bản đồ bên cạnh Phó Diệu Tuyết Ninh khởi mi. Nhấc chân bước qua biên giới tuyến. Nhìn Đỗ Lai, chúng ta bên này không thành vấn đề, địa hình là hình tam giác. Tổng cộng chỉ có 3 điều biên giới tuyến. Hiện tại 2 điều đều không thể đi. Đỗ Lai lược thêm suy tư. Thông chi toàn viên đến hắn cùng Phó Diệu Tuyết nơi này tập hợp. 10 cái người cùng nhau tiến vào tân hình tam giác lãnh địa. Ở lãnh địa trung gian, bọn họ phát hiện màu trắng trụ thể cảm ứng khí. Cũng đối này tiến hành trạng thái thay đổi. Đồng hồ đụng vào lúc sau. Lam quang nháy mắt biến hồng. Xuất hiện Phó Diệu Tuyết hình chiếu lập thể, như vậy là được sao? Một cái thần dân hỏi, kế tiếp như thế nào làm? Đỗ Lai nhìn nhìn hai sườn, có 2 khối lãnh địa cùng nơi này giáp giới. Chúng ta phân 2 tổ qua đi nhìn xem, Trần Huệ lưu lại nơi này, nhìn cảm ứng khí, có bất luận cái gì tình huống liền cho chúng ta biết. Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Nếu chỉ có 2 khối lãnh địa cùng lãnh địa này giáp giới, chúng ta bảo vệ cho hai bên, theo đạo lý sẽ không có người nhảy qua chúng ta tìm được Trần Huệ, vậy thử xem đi, Phó Diệu. Tuyết nhìn về phía Trần Huệ, ngươi lưu lại nơi này, Trần Huệ nói tốt, những người khác chia làm 2 tổ, tiếp tục đi tới, một vượt qua biên giới tuyến, thân ảnh thực mau biến mất ở sương mù bên trong, quanh mình hoàn cảnh chỉ còn hoang vu, ngay cả không trung. Cũng là mênh mang màu vàng xám mơ siêu. Trần Huệ từ trong bao lấy ra một phen đoàn kiếm. Cảnh giác canh giữ ở cảm ứng khí bên cạnh. Bên kia, Đỗ Lai đã tới rồi tân lãnh địa. Hắn thăm dò hoàn cảnh. Không có phát hiện bất luận cái gì địch nhân. Liền đối với cảm ứng khí nhanh chóng tiến hành rồi tương ứng quyền biến càng. Dò đường thần dân trở về nói. Phía bên phải là tử lộ. Bên trái có thể thông hành, Đỗ Lai ấn hạ bộ đàm. Nghiêm Thanh Văn, ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta bên này phía bên phải là tử lộ, bên trái có thể thông hành, chúng ta nơi này vừa vặn tương phản. Bên trái là tử lộ, phía bên phải có thể thông hành, Nghiêm Thanh Văn tạm dừng 2 giây. Hỏi, lãnh địa đã chiếm lĩnh, yêu cầu tiếp tục đi tới sao? Đỗ Lai nhăn lại mi, nhìn về phía Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết không tiếng động chiều hắn lắc lắc đầu. Nếu mỗi khối lãnh địa đều lưu lại một người trông coi, nhân số sẽ thực mau bị háo giảm đến ít nhất. Một khi gặp được nhân số so nhiều địch quân, tình thế sẽ phi thường bất lợi. Tấu chương xong, hết chương.